Tế tự đoàn vậy kêu trên một mảnh, nhưng là không thể không lập tức từ bỏ trở về. Lần nữa tụ họp lại. Giờ phút này chính là Lê Minh, trời còn chưa có sáng hẳn. Ăn tế tự Lam Ân cùng toàn bộ tế tự đoàn vội vàng chạy tới ngoại thành cùng trên tường thành, làm xong nghênh đón địch tới đánh chuẩn bị. Trên đường chân trời, đại nhật mới lên. Một đoàn lại một đám lửa từ đại địa phía trên nổi lên, khoảng chừng mấy ngàn nói. Có là từ ngoài thành cách đó không xa bay lên, có là tại ngoài trăm dặm chạy về bầu trời, có thậm chí từ hỏa sơn thành bên trong bay ra. Bốn phương tám hướng đều có, dọc theo màn trời không ngừng lên cao. Tế tự đoàn người khẩn trương canh giữ ở hỏa sơn thành trong ngoài. Đồng thời lẫn nhau ở giữa nói chuyện suy đoán phát sinh một màn này nguyên nhân. Những này hỏa ma là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao đột nhiên đều bộc phát ra lực lượng, hướng phía trên trời bay đi? Là có người đang triệu hoán bọn chúng? Làm sao có thể? Hỏa ma Haru đã chết. Ở trong đó đại bộ phận đều là Haru chết đi về sau, hắn lực lượng rơi vào hắc ám đầm lầy về sau sinh ra hỏa ma. Lửa nhỏ ma nhóm như là bay ngược lưu tinh xẹt qua một đường vòng cung tràn qua màn trời, hướng phía bầu trời tụ tập mà đi. Không đến bao lâu, bầu trời liền tung bay rậm rạp chằng chịt tinh thần. Không trung tầng mây chậm rãi tản ra, một tôn toàn thân tản ra thần thánh quang mang thân ảnh giáng lâm ở thế gian, tia sáng chói mắt kia che lại chân trời chỉ lộ ra một góc thái dương. Đó là cái gì? Lam Ân thấy được một cái xinh đẹp sinh vật. Một cái bị có được thần linh dáng vẻ, kim sắc áo khoác bên trên hình chiếu ra các loại mộng đẹp nhân vật mạnh mẽ, trên tường thành bên dưới tế tự đoàn người, vậy từng cái phát ra kinh hô. Yêu tinh. Thần chi sứ. Thần linh sứ giả làm sao lại xuất hiện ở đây? Ở đây rất nhiều thần điện tế tự toàn bộ quỳ xuống, có biểu lộ ra hoảng loạn, có mặt lộ vẻ thành kính. Bất luận bọn hắn nghĩ như thế nào, là thật thành kính vẫn là hư giả ngụy tinh. Trước mặt người khác người sau bọn họ đều là thần người hầu, mà thần chi sứ từ các loại trên ý nghĩa tới nói, đều là xa xa cao hơn sự tồn tại của bọn họ. Bởi vì, đối phương chân chính đại biểu cho thần ý chí. Bọn hắn nhất định phải biểu đạt ra cao quý nhất kính ý cùng đầu rạp xuống đất tư thái, dùng để biểu đạt bản thân thành kính cùng tín ngưỡng. Yêu tinh đạp trên tầng mây từng bước một đi xuống, giống như đạp ở từ thần chi quốc độ lan tràn mà xuống cầu thang. Rậm rạp chằng chịt, lưu tinh, vây quanh yêu tinh xoay tròn. Thật giống như đang cùng nàng nói lời này, phát ra xì xào bàn tán. Đại địa bên trên người ngẩng đầu, cũng có thể ngầm trộm nghe đến kia quần tinh, thanh âm. Thần chi sứ dùng ngón tay điểm vào trong đó một viên lưu tinh bên trên, nhảy mắt tất cả lưu tinh đều tỏa hào quang rực rỡ. Mấy ngàn lửa nhỏ ma hỏa diễm quang mang nổ tung, vặn vẹo ra. Huyễn hóa ra từng cái giống như bóng người một dạng tồn tại, tại thần chi sứ người bên cạnh tay nắm, hát lên quái dị ca dao. Hay là, hướng thần minh cùng sứ giả tiến hành cầu nguyện. Ta lấy thần chi sứ người danh nghĩa, cùng ma quái nhất tộc ký kết bên dưới thể ước. Thần tướng đất hoang cho phép cho ma quái nhất tộc, không cho phép ma quái nhất tộc bước vào tam diệp người cùng ma uyên dân thành thị cùng thôn trấn. Từ nay về sau, các ngươi đem có thể làm thế giới này chủng tộc một trong tiến hành phồn diễn sinh sống. Tất cả hỏa ma xoay tròn động tác nhanh hơn, thậm chí tại hỏa ma càng ngoại tầng, còn xuất hiện cái khác ma quái hư ảnh. Cao lớn thạch ma, quái dị hình cầu, kỳ lạ bùn quái, hay là bản thân liền là một đoàn chất lỏng màu đen. Theo thần chi sứ người một tiếng, đi thôi. Lửa nhỏ ma thật giống như vô số lưu tinh từ không trung vẫy xuống hướng các phương. Chạy về phía sinh sai bên ngoài trong đồng hoang. Ha ha ha ha. Hi hi hi hi. Ở đây các tế tự thậm chí ẩn ẩn có thể nghe tới giống như tiểu hài tử một dạng tiếng cười vui từ không trung hạ xuống tới, hóa thành lưu tinh chạy về phía phương xa. Rời đi bọn họ tầm nhìn bên ngoài. Từ giờ trở đi, ma quái chỉ có thể cư trú ở hoang dã bên ngoài. Bọn chúng chỉ cần tới gần tam diệp người thành thì cùng ma uyên dân trấn nhỏ, thật giống như thấy được một cái bình chướng vô hình tại ngăn cản lấy bọn hắn, để bọn chúng không cách nào tới gần, đồng thời sinh lòng e ngại. Bởi vì, kia là ma quái nhất tộc các tổ tiên. Hướng trí tuệ vương miệng lập hạ lời thề và ước định. Mộng giới. Tản ra rực rỡ quang huy ngân nguyệt. Phong ấn tại thần ân quả cầu đá thể chỗ sâu nhất trí tuệ vương miện đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Từng cái nho nhỏ khắc văn xuất hiện ở kiện thần khí này phía trên. Kia là một hàng chữ nhỏ, nối lại tại Redlichia thể ước về sau. Thần tướng đất hoang cho phép cho ma quái nhất tộc, không cho phép ma quái nhất tộc bước vào tam diệp người cùng ma uyên dân thành thị cùng thôn trấn. Theo một chữ cuối cùng khắc họa xong, động tĩnh dần dần tiêu diệt. Hỏa ma vậy đồng dạng thuộc về trí tuệ huyết mạch. Liền đồng dạng thuộc về trí tuệ vương miện quyền năng bên trong, nói theo một ý nghĩa nào đó nó cũng là Redlichia huyết mạch kéo dài. Cái này thể ước. Đem ước thúc tại huyết mạch của bọn nó phía trên, cho đến vĩnh viễn. Kim tự tháp trên thần điện, Doãn Thần đem trên tay sách để ở một bên, quay đầu nhìn thoáng qua mộng chiên nguyệt. Siêu phàm sinh mệnh chủng tộc xuất hiện a. Hắn cười nhìn về phía Sally, nói một câu. Sally. Rõ ràng xuất hiện mới giống loài, lại không phải mượn dùng ngươi lực lượng sáng tạo. Có trông thấy được không, phàm nhân vậy đồng dạng có thể sáng tạo sinh mệnh kỳ tích. Sinh mệnh chi mẫu Sally cầm lên bản thân nhỏ xoắn ốc, nhíu lại cái mũi phát ra thanh âm. Ung ục ục. Hết thảy tán đi, thần chi sứ người cùng lửa ma đô không thấy. Mà thành bên trong bình dân bộc phát ra núi kêu biển gầm một dạng thanh âm, tại bọn hắn xem ra đây không phải là cái gì ma quái nhất tộc lấy được thần chi thể ước, mà là thần linh đem những này quái vật khu trục rời đi nhà của bọn hắn. Các tế tự cũng dài dài thở ra một cái, chỉ cần bất hòa những này quái vật phát sinh đại chiến, đó chính là tốt nhất. Cảm tạ vĩ đại nhân tái thần. Thần chi sứ người, cảm ơn ngại nhân từ cùng ân đức. Kết thúc, chân chính kết thúc. Những cái kia quái vật bị thần đem thả trục. Thái dương dần dần dâng lên, quang mang đầu nhập thành bên trong. Toàn bộ hỏa sơn thành đều lâm vào cuồng hoang bên trong, mọi người xông lên khu phố lẫn nhau chúc mừng, các tế tự vậy cuối cùng buông lỏng xuống tâm tình, mang theo bản thân người từng cái rời đi. Lam Ân cũng nhìn thấy một màn này, vậy cúi đầu xuống nở nụ cười. Hắn thật dài phun ra một hơi, xoay người đi vào nhân tái thần điện. Cửa thần điện đứng người hầu lập tức quỳ một chân trên đất đón lấy. Thu thập một chút. Chuẩn bị đi trở về đi. Sau lưng học sinh nhẹ gật đầu, tốt. Ta lập tức đi chuẩn bị. Lam Ân lại nói thêm một câu, là về mê vụ đảo. Các học sinh kinh ngạc xoay người lại, lão sư, không trở về băng chi thần điện rồi. Lam Ân phản phất nghĩ thoáng sự tình gì, hắn chuẩn bị từ bỏ băng chi thần điện chủ tế ti thân phận, trở về tiếp nhận chân lý thánh điện đời thứ hai hiền giả vị trí. Không trở về. Chính đại thần điện cho tới bây giờ đều không phải chúng ta thuộc về, bọn hắn vậy cho tới bây giờ không phải là chúng ta người đồng hành. Hắn giống như tháo xuống gánh nặng một dạng, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Chỉ có chân lý thánh điện. Nơi đó mới chính thức thuộc về chúng ta. Chương 156, kéo xe tiểu thạch ma. Thuyền hành quá đại hải, xa xa nhìn thấy ma uyên dân ngư dân phù trên mặt biển, hướng phía trên thuyền phất tay. Lam Ân đứng tại mạn thuyền trước ngắm nhìn phương xa, thật lâu không nói gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Sinh Sai, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn cả đời này từ đầu đến cuối muốn cải biến cố hương của mình, hắn vậy xác thực làm được. Hắn cho mình quê quán người mang đến biến hóa, để bọn hắn không còn chịu đói, để bọn hắn tay làm hàm nhai. Hắn thành lập được từng tòa đồ ăn công xưởng, hắn để băng chi thần điện trở nên chẳng phải cao cao tại thượng. Bắt đầu sản xuất chế tạo bình dân đồ ăn. Nhưng là hắn lại phát hiện, mình cũng vẻn vẹn chỉ là thay đổi cố hương của mình. Sinh sai vẫn là cái kia sinh sai, nó chưa từng có biến qua. Chúng ta văn minh a. Ngươi cuối cùng rồi sẽ đi về phương nào? Hắn rốt cuộc hiểu rõ lão sư tại sao phải sáng lập chân lý thánh điện, bởi vì chỉ có hàng ngàn hàng vạn cái thừa kế thánh đồ ý chí người mới có thể cải biến thế giới này. Đơn thuần một người là không có biện pháp làm được bọn hắn muốn làm được chuyện. Bắt lưới mò lên cá, học sinh của hắn nâng lên cá cùng hải lý lấy được vật hướng về hắn. Vậy cá tại dưới thái dương hiện ra ánh sáng óng ánh, lão sư. Người xem. Vẫn là biến cả càng thêm phì nhiêu cùng náo nhiệt a. Hải lý các loại đồ ăn đều có, đáy biển còn có dày đặc thực vật, mà trên mặt đất không có thứ gì. Lam Ân hỏi mình học sinh, sinh mệnh chủng tộc trở nên nhiều, là một chuyện tốt sao? Học sinh hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn về phía bắc trong lưới thủy tổ cá, lão sư, có thể ăn đồ vật biến nhiều không tốt sao? Lam Ân nở nụ cười, bọn hắn những người này cũng thật là cao cao tại thượng a, tự nhận là cao đẳng sinh vật, sừng sững tại hết thảy sinh mệnh chí thượng ý nghĩ thâm căn cố đế. ngay cả suy tư đều không lưỡng lự. Nếu như bị ăn chính là chúng ta đây. Học sinh á khẩu không trả lời được, không biết trả lời như thế nào. Thuyền xuyên qua một mảnh thật dày mê vụ, hải đăng đỉnh quan chỉ dẫn lấy bọn hắn đi tới phương hướng, làm ân một đoàn người cuối cùng đã tới mê vụ đảo. Nơi này không thuộc về sinh sai quốc gia, chỉ là một phiến hải ngoại thuộc địa. Nơi này cũng tương tự không thuộc về Ma Uyên Chi Quốc, chân lý thánh điện cùng mảnh này hòn đảo độc lập với cả hai bên ngoài, càng giống là một tòa thần bí thánh cảnh. Hải đăng bên dưới sở hữu thánh điện đạo sư đều ở đây nghênh đón chờ ăn tế tự Lam Ân. Bao quát gần một năm dài muốn tốt nghiệp đám học đồ. Tất cả mọi người đang đợi lấy ngài trở về, đời thứ hai chân lý hiền giả. Lam Ân lần này trở về, liền sẽ không lại rời đi. Hắn thừa kế lão sư di chí, còn có hiền giả thân phận. Đó là cái gì? Rất xa, Lam Ân phát hiện trên sườn núi một đám học sinh ngay tại vui đùa ầm ĩ, bọn hắn trọn vẹn 7-8 người ngồi ở trên một chiếc xe, kim loại cơ cấu, có được hai nhóm 4 hàng chỗ ngồi. Kéo theo cổ xe cũng không phải là người, mà là một khối đá. Hoặc là nói là từ tảng đá tạo thành sinh mệnh. Kia là từ một đại nhất gần hai cái quả cầu đá tạo thành kỳ lạ sinh vật. Nửa người dưới đá lớn hình cầu nhanh chóng nhấp nhô, nửa người trên đầu lung la lung lay, nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng là tốc độ của nó cũng không chậm, kéo lấy cổ xe cấp tốc tiến lên. Thật nhanh a, gia tốc. Ta tiểu đồng bọn, gia tốc. Cổ xe phi thường sốc nảy, mấy cái học sinh kêu la om sòm. Cổ xe tại cầm đầu tuổi tác lớn một chút tế tự trong khống chế lão đảo nghiêng ngã từ trên sườn núi lao xuống, sau đó vây quanh bờ biển nhanh chóng tiến lên. Thẳng đến một đường không cách nào khống chế vọt tới Lam Ân cùng chư vị thánh điện đạo sư trước mặt, mấy cái học sinh con ngươi kịch chấn. Không được. Xong, là các lão sư. Dừng lại. Nhanh dừng lại. Các học sinh càng hoảng rồi. Sau đó liền lật xe. Lam Ân tay vừa nhấc, liền đem lật xuống đến mấy cái học sinh nâng, để bọn hắn không có trực tiếp đập xuống đất. Kéo xe quả cầu đá trực tiếp bị ngã thành hai đoạn, hai cái quả cầu đá ùng ục ục lăn cùng một chỗ, lại chấp vá. Chỉ là xem ra lung la lung lay, giống như nó cũng cho quảng bối rối vòng đồng dạng. Lam Ân nhìn về phía kia kéo xe tồn tại, đây là cái gì? Quan sát tỉ mỉ một lần, Lam Ân cuối cùng nhận ra được. Cái này lại là một cái thạch ma, chỉ bất quá hẳn là một cái mới sinh tiểu thạch ma. Chính là Senden chế tạo ra cái kia thạch ma hậu đại, thạch ma thủy tổ bị giam tại địa lao bên trong, trước đó vài ngày vậy mà sinh ra một đống tiểu thạch ma. Mà nhất làm cho Lam Ân ngạc nhiên là, mê vụ trên đảo các tế tự vậy mà nghĩ biện pháp chưởng khống lợi dụng lên bọn chúng. Các ngươi là làm sao điều khiển những này ma vật? Bọn chúng thế nhưng là siêu phàm sinh mệnh, có trí không quyền năng. Bọn chúng cũng sẽ không tùy tiện tiếp nhận tam diệt người khống chế. Tuổi tác lớn nhất người học sinh kia đứng lên trả lời là linh giới khắc, linh giới khế ước để chúng ta cùng yêu tinh ký kết khế ước. Yêu tinh cho chúng ta mượn lực lượng, chúng ta đem ký ức cho yêu tinh. Chỉ cần sửa chữa một lần, đem danh tự song phương đổi thành chúng ta cùng thạch ma, liền đồng dạng có thể thông qua linh giới cùng thạch ma ký kết bên dưới khế ước. Thạch ma trở thành đồng bọn của chúng ta. Chúng ta trả giá một chút chúng ta thứ nắm giữ. Lam Ân ngữ khí có thể nói là chấn kinh rồi, linh giới khắc. Vẫn còn có loại biện pháp này. Thông qua linh giới khắc cùng ma quái đạt thành cộng sinh cùng tồn tại. Dạng này thiên tài ý nghĩ, chính Lam Ân đều không thể nghĩ đến. Hắn trở về đầu hỏi chư vị thánh điện đạo sư, đây là ai nghĩ tới? Thật là thiên tài bình thường sáng ý. Đám đạo sư lẫn nhau nhìn nhau, cái cuối cùng người đứng ra nói. Là Haru một học sinh. Tên là Anjo Phúc. Lam Ân cho dù đối với Haru cảm xúc phi thường phức tạp, nhưng là đối với Haru học sinh cũng không có bất cứ ý kiến gì, hắn cho rằng lão sư xảy ra sự tình không thể liên lụy đến học sinh trên thân. Sở dĩ, đương nhiên, hắn cũng không biết Haru vĩnh sinh bí thuật đến từ Anjo Phúc, dù sao Haru chuyện này ngay cả mình lão sư Senden cũng không có nói. Lam Ân cảm thấy đây là một cái phi thường có thiên phú người, lập tức nổi lên lòng yêu tài. Hắn ở đâu? Đạo sư trả lời, hắn nghe nói ngài trở thành đời thứ hai chân lý hiền giả. Liền chạy. Lam Ân lắc đầu, hắn đây là đang sợ ta bởi vì Haru giận chó đánh mèo bọn hắn sao? Không có loại chuyện như vậy. Nếu như tìm tới hắn, nói cho hắn biết trở về là được rồi. Haru là Haru, hắn là hắn. Các học sinh mạo phạm cùng xung đột, đưa tới bọn họ chủ nhiệm khóa đạo sư một trận răng dậy. Nhưng là ngay trước mặt Lam Ân, đạo sư cuối cùng vẫn là bỏ qua bọn hắn. Hoang mang các học sinh mang theo bản thân tiểu thạch ma cùng cổ xe rời đi, xoay người sang chỗ khác không đến bao lâu, thành thành thật thật chỗ này quả cà biểu lộ lập tức biến thành cười trộm. Mấy người nhét chung một chỗ. Cười đến hết sức vui mừng. Cũng không biết đến cùng vì cái gì mà cười. Lam Ân nhìn qua dưới thái dương bọn hắn vui đùa ầm ĩ ông tiểu thạch ma bóng lưng, đột nhiên nghĩ đến đã từng bản thân, Haru còn có ái liên na. Có lẽ có hướng một ngày, ma quái cũng sẽ trở thành tam diệp người một bộ phận, trợ giúp thương đội kéo xe thạch ma, cung cấp hỏa diễm cùng nhiệt độ hỏa ma vân vân. Chẳng lẽ liền không thể chung sống sao? Lam Ân bên tai đột nhiên tuôn ra câu nói này, hắn đột nhiên nghiêng đầu đi. Là ai? Ai đang nói chuyện? Không có người nói chuyện, hắn chỉ là nhớ lại trong mộng ký ức. Kia là thanh âm êm dịu êm tai. Nhưng nàng nhớ lại tại Hỏa Sơn Thành nghe được thần chi sứ người thanh âm. Lam Ân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai. Lúc kia là thần chi sứ người đang hỏi ta. Hắc ám đầm lầy. Ba. Sách. Một thiếu niên người lội qua vũng bùn, mỗi một bước đều đi được phá lệ gian nan. Hắn xuyên qua hẻm núi kia như là địa ngục chi môn lối vào, hướng về cái này được xưng là tử vong cấm địa đầm lầy chỗ sâu tiến lên. Phía sau hắn đi theo một cái tiểu thạch ma, lung la lung lay ở bùn nhão bên trong lăn qua lăn lại, may mắn biên giới này địa phương cũng không sâu. Cuối cùng hắn tại vũng bùn chỗ sâu. Đào được một cái bình thủy tinh mảnh vỡ thủy tinh. Mảnh vỡ thủy tinh bên trong có như là nhỏ nhất tơ mỏng lũ không phức tạp trận văn, mà pha lê cũng không biết dung nhập vào cái gì. Ẩn ẩn hiện ra ngân sắc quang mang. Bình mana quả nhiên còn ở nơi này. Người thiếu niên có chút kích động, cái này bình mana có thể nói là gánh chịu Haru lực lượng cường đại nhất, còn có mấu chốt nhất nghiên cứu. Lão sư, ngài truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Ngài sáng tạo lực lượng cường đại, còn có tên của ngài, đều sẽ tiếp lấy truyền thừa tiếp. Mảnh vỡ thủy tinh bên trên lóe lên ánh sáng, chiếu sáng người tới mặt. Chính là Anjo Phúc. Chương 157, nguyện ước thuật cùng có được nhân loại thân thể yêu tinh. Thanh tịnh thánh hồ bên cạnh. Yêu tinh cùng một cái tiểu nữ hài nắm tay, mời nàng leo lên nhiệt khí cầu rổ treo. Nàng nói muốn phải bay đến bầu trời, nhìn một chút bị vân hải bao gồm thần điện là dạng gì. Từ chỗ cao xem tiếp đi, toàn bộ thế giới đều trở nên trống trải. Bất luận là hồ nước, thánh sơn vẫn là thần điện, đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Thần điện cùng trên đất thành thị đều trở nên thật nhỏ a. Yêu tinh đưa một bộ kính viễn vọng một lỗ cho hài tử, kéo dài về sau đặt ở trên tay của nàng. Đây là cái gì? Hài tử tò mò cầm trên tay hỏi yêu tinh. Yêu tinh nói cho nàng, có thể nhìn thấy phương xa đồ vật, người có thể đem nó xem như thăm dò thế giới con mắt. Hài tử đặt ở mắt trái trước, nhắm lại một cái khác con mắt. Wow! Cái này chính là ta mong muốn. Có thể nhìn thấy địa phương xa như vậy. Yêu tinh có thể xem thấu mỗi cái hài tử nội tâm, bọn hắn vật chân chính mong muốn. Chỉ là, dù là lại thế nào vui vẻ, phân biệt qua đi hài tử cũng sẽ không lại nhớ được yêu tinh. Nhưng là yêu tinh không quan tâm, chỉ cần có thể lưu lại vui vẻ là tốt rồi. Một cái bao hàm phương xa cùng kính viễn vọng nguyện vọng từ hài tử mi tâm bay ra, tính cả ly thần thuật lạc ấn rơi vào rồi nàng thần huyết bên trong. Sau đó, biến thành một chùm sáng. Đây cũng là nàng chuyến này thu hoạch cái cuối cùng nguyện vọng. Yêu tinh áo khoác bên trên đã vẽ lên rậm rạp chằng chịt nguyện ước, tất cả thần thoại chi huyết đều biến thành nguyện chi quang, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Mà một bước chỉ có thể trở lại mộng giới mới có thể đi vào được. Nên về rồi. Yêu tinh từ Vân Hải trên bầu trời nhìn về phía ven hồ chạy về nhà hài tử cầm kính viễn vọng không ngừng nhìn về phía phương xa. Nàng đang tưởng tượng lấy hài tử về sau sẽ trở thành hạng người gì đâu. Một cái đi ra sinh sai thăm dò không biết chi địa nhà thám hiểm. Vẫn là một cái hướng tới bầu trời mộng tưởng nhà. Ta sau khi trở về. Bọn nhỏ nguyện vọng liền trở thành nghĩ viễn vông sao. Yêu tinh suy nghĩ một chút, nàng mặc dù là cái thứ nhất tìm kiếm nguyện vọng yêu tinh, nhưng là khẳng định không phải cái cuối cùng. mộng cảnh thế giới bên trong, còn có rất nhiều giống như nàng đồng bạn. Sẽ không? Các bạn của ta sẽ giống như ta, một lần nữa đạp lên con đường này, thay bọn nhỏ thực hiện nguyện vọng. Yêu tinh nở nụ cười, nhiệt khí cầu vậy càng bay càng cao. Cuối cùng, biến mất ở một mảnh mộng ảo tinh quang bên trong. Nhiệt khí cầu bay qua một cái cửa lớn, thuyền cự nhân cùng người đưa đò ngồi ở trước cửa hướng phía nàng phất tay. Bên người từng chiếc ảm đạm cái bóng chống đỡ thuyền nhỏ đi ngang qua, chở người chết mộng xuyên qua chỉ mở ra một cái khe hở đại môn. Chào ngươi. Yêu tinh vậy hướng phía người đưa đò đáp lại, người đưa đò không nói gì, chỉ là nhìn xem nàng. Khi nàng đạp lên thần điện thời điểm, thần cũng không có trong điện. Nàng ở bên ngoài trong biển hoa, thấy được thần. Yêu tinh hô hoáng thái dương chi chén chỗ sâu thân ảnh, thần. Thần hỏi nàng, lần này đi thế giới bên ngoài, cảm thấy thế nào? Có ý kiến gì hay không? Yêu tinh suy nghĩ một chút trả lời, đại địa bên trên quá hoang vu. Chỉ có tam diệp người một chủng tộc. Thần hỏi nàng, ngươi cảm thấy chủng tộc thiếu là một cái chuyện không tốt. Yêu tinh lắc đầu, ta cũng không biết. Yêu tinh trong mắt tràn đầy nghi hoặc, là thế giới này chỉ có thể dung nạp số ít trí tuệ sinh mệnh, vẫn là bởi vì tam diệp người không cần nhiều như vậy người cạnh tranh. Nhưng là ta cảm giác được. Thế giới này tại khát vọng càng nhiều sinh mệnh sinh ra, mỗi một cái chủng tộc cũng là kỳ tích. Trong thư viện đèn đuốc sáng trưng. Không ít yêu tinh từ trên xuống dưới bay tới bay lui, cử nhân viên quản lý không nhúc nhích thật giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Mộng yêu Sira dựa bàn đem tinh thần lực hết sức chăm chú tại một cây bút bên trên, hai mắt mờ mịt lâm vào trầm tư. Ngẫu nhiên linh quang lóe lên, bút liền theo động mấy lần, gạt ra mấy chữ. Cứ như vậy tốc độ như rùa tình huống dưới, một ngày cũng liền viết không đến mấy hàng. Bởi vì viết mấy hàng yêu tinh liền mệt mỏi, yêu tinh muốn nghỉ ngơi. Nhưng là hôm nay không giống, bởi vì đây là một trang cuối cùng, yêu tinh cắn răng tại kiên trì. Đến lúc cuối cùng một cái dấu chấm câu vẽ lên, yêu tinh kia trống rỗng ánh mắt lập tức phát sáng lên, thật giống như bóng đèn được thắp sáng đồng dạng. À! Ta viết xong, ta viết xong. Yêu tinh ôm bản thân lụa quyển, nện bước linh động bộ pháp đi lòng vòng, tại nguyên chỗ nhảy múa. Màu vàng áo khoác xoay tròn lấy, tản ra huỳnh quang. Yêu tinh cuối cùng viết xong hắn, nguyện ước thuật, nàng cao hứng thanh âm truyền đạo thư viện các ngõ ngách, toàn bộ đại đồ thư quán yêu tinh đều một đợt nhìn sang. Viết xong. Yêu tinh số một chấn kinh. Cuối cùng viết xong. Yêu tinh số hai thở dài. Sira đại nhân đem viết đi ra. Yêu tinh số ba xuyên qua các ngõ ngách, lớn tiếng la lên truyền lại cái này rung động tin tức. Cái gì? Vậy mà kết thúc. Càng nhiều cái đầu nhỏ xuất hiện. Nghẹn họng nhìn trân trối. Ngay sau đó, yêu tinh chi quốc tất cả lớn nhỏ yêu tinh đều biết tin tức này. Yêu tinh quyển sách này từ nàng trở về thời điểm liền nói muốn viết, hôm nay bảo ngày mai khẳng định viết xong, ngày mai nói hậu thiên cố gắng cố lên. Yêu tinh nhóm từng cái mong mỏi, sau đó từ vô cùng mong đợi đến xẹp miệng, thẳng đến thờ ơ, cuối cùng, sở hữu yêu tinh đều cho rằng. Bọn chúng si ra đại nhân nói trứ tác, có thể muốn chết từ trong trứng nước. Chẳng ai ngờ rằng, vậy mà thật sự viết xong. Tất cả yêu tinh đều tràn vào đến đại đồ thư quán bên trong, tại cửa ra vào hoan nghênh Sira. Vì thế, yêu tinh chi quốc cử hành một trận thịnh đại lễ mừng. Sira kiêu ngạo bưng lấy cuốn sách từ đại đồ thư quán bên trong đi ra, kiêu ngạo đến độ sắp bay đến bầu trời. Nàng lên đài diễn thuyết, hướng sở hữu yêu tinh nhóm lộ ra được bản thân trứ tác. Nhìn. Đây chính là ta viết sách, tên là Nguyện Ước Thuật. Sở hữu yêu tinh đều ở đây reo hò, yêu tinh chi quốc bầu trời hạ xuống dải lụa màu, tuyết phấn, thải sắc bọt khí. Yêu tinh nhóm thật giống như bị điên, vần quanh tại Sira bên người kêu la om sòm. Đây là yêu tinh nhóm viết ra quyển sách đầu tiên, Sira như vậy quan danh trở thành yêu tinh nhất tộc bác học nhất người. Duy nhất ra sách Đại Văn Hào. Bọ cạp ba ba phần độc nhất. Nàng mang theo yêu tinh nhóm từ yêu tinh chi quốc bay về phía thần ban cho chi địa. Thần ban cho chi địa hòn đảo chính là nàng mộng vực. Nàng muốn ở nơi đó hoàn thành lột xác cuối cùng. Mộng yêu Sira rơi vào thái dương hoa trên biển. Số lớn yêu tinh bao quanh nàng một đợt bay lượn. Đều hóa thành quang đi. Mộng yêu Sira áo khoác bên trên kia từng chùm nguyện chi quang triệt để bộc phát. Nàng thật giống như hóa thân trở thành một cái nhỏ thái dương. Quang rơi vào thái dương hoa biển. rơi vào thần tứ chi thành, rơi vào thủy tổ cá đầm lầy phía trên. Đem toàn bộ lĩnh vực bắt đầu đồng hóa. Thần huyết, ký ức, mộng vực ba cái hợp làm một thể, yêu tinh trên người áo khoác tại hào quang màu vàng ống bên trong bắt đầu phát sinh thuế biến. Yêu tinh quần áo cũng không phải là đơn thuần quần áo, cũng là các nàng thân thể một bộ phận. Giờ phút này, bộ y phục này trở thành bọn chúng thần thoại khí quan. Trí tuệ quyền năng đặc điểm là tinh thần lực, đột phá tứ giai về sau có linh thể bình thường khôi lỗi hóa thân. Mà yêu tinh quyền năng đặc điểm là mộng vực, yêu tinh tại đột phá tứ giai về sau tất cả lực lượng đều dung nhập vào lĩnh vực, bản thân có thể chưởng khống bên trong lĩnh vực hết thảy. Trí nhớ của bọn nó, bọn chúng thần thoại chi huyết, bọn chúng hết thảy. Syra biến mất. Nhưng là ngay sau đó, bầu trời xuất hiện một cái như là phong chi nữ thần giống như hư ảo cái bóng. Thân thể của nàng giống như hoàn toàn do gió tạo thành, chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Nàng phiêu phù ở mây phía trên, hé miệng thở ra lương phong chập chờn biển hoa. Hi hi hi hi. Những thứ khác yêu tinh cũng không sợ hãi, ngược lại duỗi ra mặt đến cảm thụ được gió. Cái bóng tiêu tán, lại biến thành nhàn nhạt thủy chi nữ thần bộ dáng. Kia là từ hơi nước tạo thành cự ảnh, bước qua mây tầng ở giữa. Bầu trời lập tức bên dưới nổi lên tiểu vũ. Ở tòa này lĩnh vực, tòa này thần chi ở trên đảo. Nàng hất lên thần thoại áo có thể hóa thành phong, hóa thành mưa. Cũng có thể hóa thân trở thành đầy trời tuyết lớn. Nàng toàn bộ thân thể đều dung nhập vào trong lĩnh vực, nàng giờ phút này chính là chỗ này tòa thần chi đảo, ở đây không có cái gì có thể xúc phạm tới nàng. Trừ phi ngươi có thể trực tiếp công kích yêu tinh bản nguyên, hoặc là đem tòa này thần chi đảo phá hủy. Lặp lặp lặp rồi. Yêu tinh nhóm HK, đuổi theo hóa thân thành phong sương mưa tuyết si ra. Cuối cùng, tại kim tự tháp thần điện dưới chân. Mộng yêu si ra một lần nữa huyển hóa mà ra. Màu vàng thần thoại áo xoay tròn lấy rơi xuống, trong quần áo xương cốt, huyết nhục diễn sinh như là dệt vải bình thường giao thoa mà ra, yêu tinh biến thành một cái cao gầy, người, không sai, là một người. Như là trong thần thoại nữ thần một dạng cao gầy thần tài, sáng mái tóc dài vàng ống, trắng noãn da dẻ. Chân trần từ không trung bay xuống, dậm ở trên thềm đá. Nàng có tay chân cùng tứ chi, vậy có nhịp tim. Lần này, yêu tinh triệt để có người thân thể. Hoặc là nói, cùng thần giống nhau như đúc thân thể. Hoàn toàn mới mộng yêu Syra cùng lôi kéo một đoàn yêu tinh tay nắm leo lên thần chi điện đường. Đi tới trước cửa điện. Doãn thần nhìn về phía nàng, nở nụ cười. Nói một câu. Ta ở tại ngươi trong mộng. Yêu tinh quỳ một gối xuống tại thần trước mặt, toàn bộ thế giới cùng chúng ta, đều là thần. Chương 158, thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng thần chi chén. Doãn thần cầm trong tay nổi danh học giả, yêu tinh đại văn hào, sử thượng thông minh nhất yêu tinh Syra trứ tác, nguyện ước thuật, hắn một tay cầm sách trục, một tay lôi kéo chậm rãi triển khai có thể nhìn ra được, yêu tinh rất muốn bắt chước vĩ đại thi nhân Ti Tô câu thơ cùng điệu vịnh thang, chương mục bên trong còn có các loại phép bài tỷ cùng trường đoạn cú. Trong câu chữ, tràn đầy đối, trí tuệ chi vương tán ca, xin sai sử thi, bắt chước. Loại này cách viết dùng để ghi lại sử thi cùng lịch sử rất không tệ, đồng thời thích hợp với miệng truyền sướng. Thậm chí còn có thể phối hợp cốt địch ngâm sướng. Một chút chán nản người ngâm thơ trong, chính là dựa vào chiêu này đi khắp các thành phố lớn cùng trấn nhỏ, từ đó chịu đủ hoan nghênh. Nhưng là, dùng để ghi chép một loại thần thuật lời nói liền lộ ra không quá nghiêm cẩn, hoặc là có chút vẽ rắn thêm chân. Syra có chút khẩn trương đứng tại thần sau lưng, nhón chân lên nhìn mình viết sách. Cùng hắn nói là đang đọc, không bằng nói là ánh mắt đang chú ý thần đọc được chỗ nào, có hay không đọc được bản thân cho rằng kinh điển nhất viết chỗ tốt nhất. Đọc được nàng hài lòng địa phương. Nàng liền trên mặt hiện lên tiếu dung. Đọc được nàng cho rằng viết điểm không tốt, nàng liền khẩn trương đến toàn thân căng cứng, hai tay duỗi đến sau lưng không tự chủ được bắt được bản thân hoa lệ dưới quần áo bày. Thần! Ngài cảm thấy! Ta viết được thế nào? Doãn thần dương mắt nhìn thoáng qua yêu tinh. Yêu tinh biểu lộ rất đáng yêu, cũng rất buồn cười. Nàng trừng trong mắt, hẹp dài lông mi có chút rung động, nhếch miệng nhỏ lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Thân thể nghiêng về phía trước nhìn mình chầm chầm rơi vào cuốn sách bên trên ánh mắt, còn kém trực tiếp ghé vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng lên. Có thể nhìn ra được, Mộng Yêu Sira vì viết ra quyển sách này đúng là trả giá bản thân tất cả lực lượng. Loại này đem hết toàn lực tác phẩm, Doãn Thần hoài nghi chính mình có phải hay không nói một câu không tốt, Yêu Tinh lập tức liền muốn khóc lên. Bất quá! Doãn Thần cuối cùng là minh bạch nàng quyển sách này vì cái gì viết như thế lề mề. Thành thành thật thật ngay thẳng viết là được rồi, học cái gì thi nhân ti tô đâu. Đây không phải bản thân làm khó bản thân, còn không lấy lòng a, vốn là muốn miễn cưỡng nói một câu, vẫn được. Đến bên miệng, kết quả đổi thành. Rất không tệ. Yêu Tinh mặt lập tức liền thay đổi. Thật giống như mưa dầm chuyển ngày nắng. Tâm tình của nàng từ khẩn trương bất an cùng không tự tin, đến lập tức bành trướng đến giống như một cái bóng da đồng dạng. Yêu Tinh trên mặt hiện ra hồng quang, quay chung quanh tại Doãn Thần bên người chuyển nổi lên vòng. Thần Đô nói rất không tệ, xem ra ta cũng rất có trở thành thi nhân cùng học giả thiên phú đâu. Yêu Tinh lẩm bẩm, ta muốn không muốn đi lại viết một quyển sách đâu. Viết một bản chân chính trứ tác. Không được. Ta còn phải ra một bản trích lời, ta bình thường nói lời giống như vậy rất có triết lý, nói không chừng ra sách có thể dẫn dắt thế nhân đâu. Doãn Thần đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không nói sai, điều này cũng trở nên quá bành trướng. Doãn Thần không có đi thẳng lòng tin bạo rạp Yêu Tinh, đem lực chú ý càng nhiều rơi xuống liên quan tới nguyện chi quan cùng tứ giai Yêu Tinh lực lượng phía trên. Yêu Tinh thu thập nguyện vọng tác dụng là cái gì? Yêu Tinh tại trong sách nói kia là bọn nhỏ mộng đẹp, là thuần chân nhất nguyện vọng. Nhưng là Doãn Thần hay là liếc mắt nhìn ra rồi chuyện này bản chất, trên thực tế chính là một loại muốn chế tạo thứ nào đó ý nghĩ. Doãn Thần giữa ngón tay phất qua lụa mặt, tại Yêu Tinh trên sách viết xuống chú thích. Nguyện chi quan. Chính là một loại muốn đem vật gì đó chế tạo ra nguyện ước chi quan, là Yêu Tinh mộng ảo sáng tạo chi lực, cùng trí nhớ lượng dung hợp. Vật thể tồn tại, để cho Yêu Tinh quyền năng cùng vĩnh hằng thần huyết đem lạc ấn cụ hiện hóa. Trí tuệ quyền năng thần thoại chi huyết hóa thành thần ân thạch, để trí tuệ quyền năng lực lượng tiến hành rồi thuế biến, mộng chi nguyệt vậy xảy ra biến hóa cực lớn. Bây giờ mộng cảnh quyền năng thần thoại chi huyết đồng dạng xuất hiện thuế biến, biến thành nguyện chi quan. Doãn Thần tự nhiên vậy chuẩn bị đổi mới cải biến một lần mộng cảnh quyền năng chí cao thần khí thần chi chén. Nhìn thật lâu, Doãn Thần cuối cùng cầm đến viết sách quyển tay buông xuống. Yêu Tinh vậy cuối cùng dừng lại quên mình mặc sức tưởng tượng, đứng ở bên cạnh hắn, bởi vì Yêu Tinh biết rõ thần có chuyện muốn làm. Đến. Doãn Thần giơ tay lên, nháy mắt đấu chuyển tinh di. Hắn mang theo Yêu Tinh còn có tảng đá chỗ ngồi xoay người một cái liền đã không ở thần chi trong điện phủ, mà là xuất hiện ở mộng cảnh thế giới biên giới. Dưới lòng bàn chân. Một vòng hư ảo mông lung mặt trời chậm rãi mọc lên, từ từ đi tới cả hai trước mặt. Ở đây, không phải thế giới vây quanh Thái Dương chuyển, mà là Thái Dương vây quanh thần tại chuyển. Yêu Tinh cũng biết, thần muốn đem ẩn náu tại thần chi chén cái này mộng cảnh quyền năng chí cao thần khí bên trong thần thoại chi huyết toàn bộ tiến hành thuế biến hóa thành nguyện chi quan. Nhưng khi sơ trí tuệ vương miệng thuế biến là bởi vì thần ý chí hình chiếu, thần chi chén đi đâu đi tìm nhiều như vậy nguyện vọng đâu. Nàng hướng thần linh đưa ra nghi ngờ của mình. Doãn Thần đem nguyện ước thuật một sách trả lại cho Yêu Tinh, vừa mới chú thích câu nói kia thình lình ngay tại phía trên. Thần lời nói trực chỉ chân thật, còn lâu mới có được Yêu Tinh như vậy tràn đầy cổ tích và mỹ hảo. Không dùng nguyện vọng, chỉ cần có liên quan tới chế tạo cái nào đó vật phẩm ký ức cũng đã vậy là đủ rồi. Doãn Thần giơ tay lên, mộng huyễn tinh hải một nháy mắt toàn bộ sáng. Vô số tam diệp người ký ức, bọn hắn từng làm qua mộng, bọn hắn trong trí nhớ hết thảy, toàn bộ hiện ra ở thần trước mặt. Thần tay rơi xuống, trí nhớ kia bên trong liên quan tới các loại vật phẩm ký ức cùng hình tượng hình chiếu ra tới. Từ tinh hải bên trong trùng trùng điệp điệp rơi xuống, rót vào thần chi chén bên trong. Giờ này khắc này, trên thế giới hết thảy có quan hệ chế tạo vật phẩm ký ức toàn bộ đều dung nhập vào mộng cảnh Thái Dương bên trong. Mộng cảnh Thái Dương quang mang tiêu tán, ẩn giấu ở trong đó thần chi chén hiển lộ ra. Cô tự tại trong hư không xoay tròn. Nhưng là ngay sau đó, từ thần chi chén bên trong tràn lan ra nguyện chi quang. Một chùm. Lại một chùm. Cuối cùng mộng cảnh Thái Dương hoàn toàn do rậm rạp chằng chịt nguyện chi quang tạo thành, biến thành một cái cự đại ánh sáng chói mắt cầu, trọn vẹn so trước đó bành trướng mười mấy lần. Chỉ là lần này quan hoàn toàn khác nhau, tràn đầy thần thánh cùng kỳ tích cảm giác. Có thể nhìn thấy mỗi một chùm sáng bên trên đều ẩn ẩn phản chiếu lấy một vật, cái bàn, băng ghế, mũ, ấm trà. Bảo thạch, băng tuyết, ăn cao, dầu hỏa vân vân vân vân. Trên thế giới nhân công chế tạo hết thảy, nơi này đều có. Từ giờ trở đi, trên đời tồn tại các loại vật thể chế tạo ký ức đều chứa đựng tại thần chi chén bên trong. Nó chính là kỳ tích cùng nguyện vọng Thái Dương. Doãn thần ngồi ở trong hư không đưa tay điểm một cái. Từng sợi nguyện chi quang rơi xuống, phía sau hắn từng sợi màu vàng gợn sóng. Gợn sóng bên trong các loại các dạng đồ vật hiện lên ra tới, hàng trăm hàng ngàn loại tinh xảo kim khí ấm nước, từng chui hoa văn bất đồng sắc bén rút bảo kiếm, có các loại các dạng bảo thạch. Cùng hình thù kỳ quái vũ khí. Bọn họ đều là chân thật tồn tại, cũng là nguyện chi quang một loại khác hình thái. Chỉ cần sinh sai thế giới xuất hiện hết thảy, giờ phút này đều bị ghi chép tại thần chi chén bên trong, hơn nữa có thể bị nguyện chi quang cho biến ra. Doãn thần bờ môi có chút nhếch lên, hắn cảm thấy lực lượng này thật có ý tứ. Không nghĩ tới. Cái này cũng thật là một cái có thể thực hiện hết thảy phàm trần nguyện vọng thần chi chén. Mộng cảnh yêu tinh, đáng tiếc, chỉ có thể thực hiện thông thường nguyện vọng. Doãn thần nở nụ cười, nếu như có thể chế tạo hết thảy. Đây chẳng phải là toàn trí toàn năng cảnh giới. Yêu tinh ý tưởng đột phát, nếu quả như thật có thể thu tập được trên thế giới này tất cả bí ẩn cùng chân lý, biết được trên thế giới này hết thảy tri thức cùng lực lượng, không liền có thể lấy làm được sao? Doãn thần lắc đầu, loại ý nghĩ này thật sự là quá ý nghĩ hão huyền, quả thực rất không có khả năng làm được. Nếu quả như thật có thể làm đến bước này, đó chính là chân chính tạo vật chủ. Có thể sáng tạo hết thảy, thậm chí sáng tạo vũ trụ tạo vật chủ. Chương 159, Kỳ tích đạo cụ. Yêu tinh nhiệt khí cầu rỗ treo bị đặt ở thần điện hành lang thông đạo bên trong góc, đã 2-30 đi qua, nếu như tại phàm nhân thế giới khẳng định đã sớm mục nát. Nhưng là ở nơi này thần chi quốc độ bên trong, nó vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu. Một ngày này, tại thần chi trong điện phủ hoành hành xuyên qua cự quái chi vương cùng ngày xưa một dạng chạy nhanh. Nàng bước chân cộc cộc cộc nhanh chóng xuyên qua thông đạo, ba một cước đem rổ treo đạp cái lỗ thủng. Sau đó, nàng đã nhìn chằm chằm nó. Ung ục ục. Sinh mệnh chi mẫu Sally đưa nó lật ra tới, kéo tới hành lang bên ngoài. Nàng đứng lên trên, tại rổ treo bên trên nhảy mấy lần. Động tĩnh gì cũng không có. Ung ục ục. Nàng xem qua mộng yêu Sira ngồi qua vật này, thứ này biết bay. Bất quá không rõ, vì cái gì bản thân đứng lên trên thời điểm nó cũng không bay. Sinh mệnh chi mẫu Sally kéo lấy nó tới tới đi đi, từ bên trong kéo tới bên ngoài, lại kéo tới thần điện cửa chính. Động tĩnh này, rất nhanh liền hấp dẫn Doãn thần chú ý, Sally ngồi ở trước thần điện trên cầu thang, cả người đều bị nâng lên nhiệt khí cầu vải cho chậm rãi đắp lên. Doãn thần đứng tại trước thần điện nhìn xem nàng thật giống như một cái con mèo nhỏ một dạng ủi lấy nhiệt khí cầu vải từ phía dưới thò đầu ra tới. Trên người nàng bị dây thừng cho cuốn lấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô tội. Ung ục ục. Doãn thần cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhìn không được lắc đầu. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị chế tạo một chút dầu hỏa nhóm lửa lên cái này nhiệt khí cầu, để nó một lần nữa thăng lên. Từng Doãn thần ý tưởng đột phát. Không bằng trực tiếp đem nguyện chi quang dung hợp vào cái này nhiệt khí cầu bên trong, nó chẳng phải tự dùng tay biến thành tự động sao? Hắn nghĩ tới rồi liền đi làm. Vươn tay. Trên trời Thái Dương lóe lên một cái, một chùm sáng từ trên mặt trời rơi xuống. Cái này một chùm nguyện chi quang bên trong. Có một chiếc sử dụng lửa làm nhóm lửa đèn măng sông cái bóng. Lửa làm đèn măng sông nguyện chi quang rơi vào rồi nhiệt khí cầu bên trong. Lập tức nhìn thấy toàn bộ nhiệt khí cầu đều xuất hiện biến hóa, chất liệu ẩn ẩn tản ra kim sắc chi quang, vừa mới bị Sally dẫm ra tới động vậy chậm rãi khép lại. Nhiệt khí cầu bên trên lò lửa, vậy từ vốn là lò lửa hình thái biến thành một cái cây đèn bộ dáng. Sau đó, lửa lập tức phanh liền bắt đầu cháy rừng rực. Nhiệt khí cầu vậy chống lên, tung bay ở giữa không trung. Điều này cũng đại biểu cho... Cái này phổ phổ thông thông nhiệt khí cầu giờ phút này trở thành một cái thần thuật đạo cụ. Doãn thần không có ngừng bên dưới, hắn tiếp lấy dung nhập nguyện chi quang đến nhiệt khí cầu bên trong. Nhiệt khí cầu tài chất biến được càng ngày càng thải sắc lộng lẫy, thậm chí có loại mộng ảo cảm giác, các loại các dạng thải sắc vẻ xấu xuất hiện nhiệt khí cầu bên trên. Lúc trước yêu tinh cho bọn nhỏ thực hiện những cái kia nguyện vọng, đường bình, mũ, ấm nước, khăn quàng cổ, kính viễn vọng chờ một chút lễ vật, một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở rổ treo trong rương trữ vật. Cái này rương trữ vật mỗi ngày sẽ đổi mới một lần, bổ khuyết bên trong lễ vật. Nó sẽ tự động thu thập không khí chung quanh. Đại địa, trong hải dương vật liệu, xem như hiến tế chi vật. Bổ khuyết đèn mang sông lửa làm, còn có lễ vật cất giữ rương dự trữ. Nhưng khi nhiều sợi nguyện chi quan dung nhập vào nhiệt khí cầu bên trong, nó từ một cái thần thuật đạo cụ lần nữa xảy ra thuế biến. Nó có đặc thù lực lượng. Những cái kia giao thoa dung hợp vào nhiệt khí cầu nguyện chi quan, xảy ra một loại nào đó biến hóa, tại nhiệt khí cầu bên trên thúc đẩy sinh trưởng ra một viên hình tròn bảo châu. Doãn thần cảm thụ một lần, liền biết rõ cái này bảo châu tác dụng. Đem con mắt thiếp trên bảo châu, có thể nhìn thấy phụ cận người làm mộng. Loại biến hóa này là doãn thần không có nghĩ tới. Tràn đầy bất ngờ còn có không thể khống tính, nhưng là cũng tương tự ẩn chứa kỳ tích. Thật thú vị. Nguyện chi quan đã hoàn toàn dung nhập vào cái này nhiệt khí cầu bên trong, nhưng là doãn thần con mắt xuyên thấu qua chân thật nhìn thấy bản tướng. Hắn đang dây dưa ở chung với nhau nguyện chi quan bên trên lưu lại kiện vật phẩm này danh tự, lúc đầu muốn lấy rất lợi hại danh tự, cuối cùng nghỉ nửa ngày ở phía trên viết lên. Kỳ tích đạo cụ, yêu tinh si ra nhiệt khí cầu. Đằng sau còn xuất hiện một hàng số ID 0001. Cái số này là có thể thay đổi. Cũng không phải là lấy đơn thuần trên ý nghĩa lợi hại cùng không lợi hại phân chia. Mà là lấy có được thần thoại chi huyết càng nhiều, thần thoại chi huyết đẳng cấp càng cao, sắp xếp lại càng gần phía trước. Suy nghĩ một chút, doãn thần còn tăng thêm mấy hàng ghi chú. Mộng cảnh yêu tinh Syra rời đi thần chi quốc độ tiến hành lữ hành, tiểu yêu tinh nhóm đưa nàng mũ cùng khăn quàng cổ, mà đại yêu tinh thì tặng cho nàng món lễ vật này. Yêu tinh ngồi nhiệt khí cầu tiến về phàm nhân thế giới, tìm kiếm lấy có được mỹ lệ nguyện vọng hài tử, đưa cho bọn hắn tuổi thơ trân bảo, vì bọn nhỏ mang đến hạnh phúc cùng vui vẻ. Rổ treo cất giữ trong rương, có yêu tinh Syra đã từng tặng cho bọn nhỏ lễ vật. Kiện thứ nhất kỳ tích đạo cụ ra đời. Thần chi chén vậy lập tức xuất hiện biến hóa, chén trên vách đá xuất hiện một hàng nhỏ bé đến không nhìn thấy văn tự, ghi chép xuống cái này kỳ tích đạo cụ yêu tinh Syra nhiệt khí cầu tin tức, còn có thần ghi chú. Doãn thần hài lòng cúi đầu xuống, liền thấy trên bậc thang nhảy nhảy nhót nhót hướng phía trên trời nhìn lại Sally. Ung ục ục. Doãn thần, muốn ngồi lên. Sally, ung ục ục. Doãn thần nắm Sally ngồi lên rồi nhiệt khí cầu, dần dần hướng phía bầu trời lướt tới. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mộng yêu Syra bước lên thần ban cho chi địa Thái Dương hoa biển, bay lên thần chi điện đường. Trong tay nàng cầm bản thân mới viết, trứ tác. Chính không kịp chờ đợi muốn đưa cho thần nhìn, để thần trở thành bản thân tác phẩm đắc ý cái thứ nhất độc giả. Thần. Thần. Syra đi khắp toàn bộ thần điện, lại phát hiện thần cùng Sally đều không thấy. Làm sao lại như vậy? Mặt trăng là ảm đạm a. Yêu tinh đầu óc mơ hồ đi ra thần điện. Lam Ân dẫn theo đèn mang sông tại rậm rạp chằng chịt giá sách bên trong xuyên qua, giống như đang tìm kiếm cái gì. Hắn nghe nói một việc, lão sư của mình Senden đương thời đem thần thuật đạo cụ phương pháp luyện chế chỉ truyền cho mình cùng Haru, không có để lại bất luận cái gì văn tự. Nhưng là Haru lại đem loại phương pháp này ghi xuống, viết thành một quyển sách đặt ở nơi này. Mấy cái trung niên nhân chăm chú cùng sau lưng Lam Ân, nhìn qua so Lam Ân còn già nua hơn được nhiều. Nhưng mà bọn hắn mới mở miệng, lại tôn kính gọi hô Lam Ân vì lão sư. Lão sư. Ái Liên Na đại nhân trở thành tứ giai thần ân tế tự, muốn mời ngươi tiến về Ma Uyên Chi Quốc Vương Đô tham dự điển lễ. 20-30 năm thời gian trôi qua. Những này tuế nguyệt tại Lam Ân trên thân lưu lại vết tích cũng không sâu khắc. Đây chính là thần ân tế tự cường đại. Lam Ân đối với phía ngoài hết thảy trở nên không phải như vậy quan tâm, hắn quan tâm hơn chỉ là các học sinh của mình, như thế nào tốt hơn truyền thụ lực lượng cùng tri thức, như thế nào để thánh độ ý chí truyền thừa tiếp. Trừ cái đó ra, cũng chính là nghe một chút người quen biết cũ tin tức. Lam Ân trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, nhẹ gật đầu. Ái Liên Na cuối cùng vẫn là thành công. Rất tốt. Nhưng là hắn lại lập tức nói tiếp, ta sẽ không rời đi chân lý thánh điện. Thân phận của ta rời đi chân lý thánh điện đều sẽ gây nên các loại suy đoán, chớ nói chi là đi ma uyên chi quốc vương đô. Ngươi thay ta đi một chuyến, mang cho Ái Liên Na lời chúc phúc của ta là tốt rồi. Học sinh liền nghĩ tới cái gì, nói tiếp. Đúng, lão sư. Ngài còn nhớ rõ Anjo Phúc sao? Lam Ân một bên bò lên trên cái thang, một bên hồi tưởng đến cái gì? Qua một hồi lâu, hắn mới nhớ tới cái này Haru học sinh, đồng thời còn là bản thân đồng hương vãn bối. Đã từng hắn còn muốn người đi đoạt về cái này Haru học sinh, để hắn một lần nữa trở lại chân lý thánh điện. Haru học sinh, một cái phi thường có thiên phú hài tử. Hắn thế nào? Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn về phía cái thang bên trên Lam Ân, nghe nói trên tay của hắn có một kiện có thể chế tạo cùng khống chế hỏa ma cái bình, tại xin sai đông bộ náo ra không nhỏ động tĩnh. Lam Ân lập tức quay đầu lại đến, Haru người học sinh này, hắn chế tạo ra thần thuật đạo cụ. Đối phương trả lời, giống như không phải. Hắn hẳn là tìm được đương thời Haru bình mana, sau đó nghĩ biện pháp chữa trị nó. Lam Ân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tinh thần lực của hắn sự khống chế, một bản dấu ở chỗ sâu không biết bao lâu cuốn sách bay ra, phía trên nhất viết, thần thuật đạo cụ chế tạo. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đối với mình học sinh nói. Nếu như là dạng này, không cần đi quản hắn. Lam Ân mang theo cái này cuốn sách đi tới thành lũy chỗ sâu nhất thánh điện, đưa nó thu hồi phong ấn. Đem gác xó. Chương 160, đáy biển cự quái ma thành. Từ không trung quan sát đại địa, nhìn như bát ngát xin sai chỉ là có đại lục một góc. Cho dù là ma uyên dân, cũng bất quá chiếm cứ tới gần đại lục một vùng biển. Chưa từng ngọn nguồn thâm uyên đến hắc ám đầm lầy, chính là trước mắt đã biết thế giới toàn bộ, cũng là lạ đã biết tròn. Tròn bên ngoài là càng lớn không biết. Không đáy ma uyên bên kia, cũng là lạ đã biết tròn bên ngoài. Ban đêm trên đại dương bao la gần sóng quy luật lật qua lật lại, quang mang ảm đạm u nhược. Đột nhiên, bầu trời nhiều hơn một vòng to lớn mặt trăng, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ mặt biển. Đem mặt biển nhuộm thành ngân sắc. Thậm chí dưới ánh trăng, một cái thật nhỏ cái bóng theo mặt trăng xuất hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Giống như là từ trên mặt trăng bay xuống đồng dạng. Kia là một cái nhiệt khí cầu. Rổ treo bên trên đứng một người mặc bạch bào thần bí thân ảnh, còn có mặc váy nữ hài chính điểm lấy chân hướng phía dưới mặt biển nhìn quanh. Có chút dễ thấy. Doãn thần quay đầu lại, nhìn lên trên trời thần chiên nguyệt. Đi tới chỗ nào trên đầu đều đỉnh lấy cái như thế dễ thấy, bóng đèn, cái này không phải là nói cho tất cả mọi người, bọn họ thần lại tới nhân gian. Nhưng là điều này cũng không có cách nào. Bởi vì chỉ có mặt trăng ở thời điểm, hắn cổ thân thể này mới có thể ổn định. Chính xác tới nói, thần ân thạch tạo thành mặt trăng mới là gánh chịu ý hắn biết hình chiếu hạch tâm. Đem quan nhận lấy đi. Thần chiên nguyệt lập tức nghe lời chí cực đem ánh sáng mang thu liễm, trở nên càng ngày càng trong suốt ảm đạm, thật giống như một cái đóng lại bóng đèn. Cuối cùng, cái này vòng thứ hai nguyệt càng lên càng cao, dần dần ẩn nấp trên tầng mây không thấy. Chỉ cần không thôi động thần chi thắng lực lượng, từ đại địa bên trên sẽ rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Nhiệt khí cầu dần bay xa dần, rơi xuống không đáy trên vực sâu. Doãn thần lôi kéo Sally đẩy ra bên cạnh cửa nhỏ đi xuống, bình bộ đứng ở trên mặt biển, đã đến rồi, liền đi nhìn một chút dung hợp quái đi. Hai người hướng thẳng đến đáy biển thâm uyên chìm xuống dưới, bọt khí không ngừng xẹt qua bên cạnh, bóng tối vô tận bắt đầu thôn phệ bọn hắn. 1000 mét. 2000 mét. 3000-4000. Phản phất liền muốn dạng này, một mực trầm luân đến trong địa ngục đi bình thường. Hai người cuối cùng đã tới mục đích. Ma uyên dân mặc dù vậy thường xuyên đến không đáy ma uyên khai thác kim loại. Tìm kiếm các loại hy hữu chi vật, nhưng là cũng phần lớn chỉ là tại thượng tầng đảo quanh, chưa từng có xâm nhập qua dạng này tầng dưới chót. Đoán chừng ai cũng nghĩ không ra. Ở nơi này không đáy ma uyên thấp nhất, lại là một tòa khổng lồ đáy biển chi thành. Thành thị từ cự thạch dựng mà thành, giống như là một cái chụp tại đáy biển nửa vòng tròn, chẳng qua là mở ra cửa sổ mái nhà. Đáy biển cự quái chi thành chung quanh đứng thẳng lấy từng cái quái dị ống khói, liên tục không ngừng toát ra lấy giống như là khói đen, kỳ thực là chất lỏng đồ vật. Doãn Thần cùng Sally rơi vào cự quái chi thành trước. Từng bước một leo lên cự quái chi thành chỗ cao nhất. Nhìn. Nơi này chính là bọn chúng ngủ say chi địa. Xin sai không cần bọn họ, nơi này vừa vặn thích hợp bọn hắn an tĩnh an nghỉ. Từ cự quái chi thành bên trên quan sát xuống dưới, bảy tòa giống như núi quái vật co quắp tại nơi này, thậm chí có thể nghe tới bọn hắn kia tràn ngập vận luật mạch đập. Sally tới gần, để yên lặng cự quái nhóm từng cái vậy dần dần vừa tỉnh lại. Ung ục ục. Bảy con dung hợp quái tỉnh rồi, hướng phía cự quái chi vương phủ phục. Bọn chúng thể nội phát ra trầm thấp buồn bực trống, thanh âm chấn động nước biển nhấc lên gần sóng. Doãn Thần từ chỗ cao nhìn qua phía dưới, có thể nhìn thấy tại bảy con quái vật trung ương, thủ vệ một cái tản ra hào quang óng ánh trong mắt. Nhiễu sóng chi nhãn. Đây chính là ngày xưa bởi vì Samo gia tộc vĩnh sinh bí thuật, sinh ra quái dị nhiễu sóng lực lượng. Ngay cả hoang mạc nhuyễn trùng đều cuối cùng bởi vì nhiễu sóng sụp đổ, có thể thấy được loại lực lượng này cường đại. Doãn Thần nghĩ biện pháp đem loại này nhiễu sóng chi quan quái dị lực lượng bảo tồn lại, chế tạo ra một viên nhiễu sóng chi nhãn. Chỉ là bởi vì trí tuệ quyền năng cùng sinh mệnh quyền năng xung đột, viên này nhiễu sóng chi nhãn cũng vô pháp một mực bảo trì. Duy trì không được bao lâu liền sẽ sụp đổ. Cần dung hợp quái một lần lại một lần đưa nó một lần nữa chế tạo ra. Tác dụng của nó rất rõ ràng. Hào quang bao trùm toàn bộ cự quái chi thành, nó có thể gia tốc dung hợp quái luân hồi biến dị. Nhưng là, vậy đồng thời để trong nước biển một chút thật nhỏ sinh vật phát sinh nhiễu sóng. Mặc dù những này nhiễu sóng sinh mệnh đại đa số căn bản không kịp rời đi tòa này đáy biển ma thành, vừa mới sinh ra cũng bởi vì vặn vẹo sinh mệnh hình thái tự hành sụp đổ, hoặc là không chịu nổi đáy biển áp lực chết đi. Nhưng là, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút sinh mệnh hình thái ổn định nhỏ bé sinh mệnh rời khỏi nơi này. Tiến vào trong biển rộng, mà lại coi như thế, cũng không nhất định có thể tại thiên nhiên tranh đấu bên trong còn sống sót. Sau cùng người sống sót cực kỳ bé nhỏ, nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới, lẽ ra có thể đủ cho Hải Dương cùng thế giới mang đến một chút kinh hỉ. Doãn Thần nhẹ gật đầu, không nghĩ tới vẫn còn có chạm vào sinh mệnh tiến hóa tác dụng. Đó cũng không phải Doãn Thần bản ý, Doãn Thần chỉ là đem cự quái nhóm an trí ở đây, để bọn chúng tiến hành một lần lại một lần luân hồi, không ngừng đem trong cơ thể thần thoại chi huyết bồi dưỡng đến nhiều nhất. Đồng thời, chờ đợi lấy sinh mệnh quyền năng lột xác ngày đó. Ung ục ục. Một đám lớn bọt khí, từ Sally trong miệng phun ra. Doãn Thần sờ lấy Sally đầu, đừng có gấp. Ngươi giống như ta, có được sự sống vô tận. Một ngày nào đó sẽ chờ đến. Sally lại nhổ một ngụm bong bóng, ung ục ục. Doãn Thần nhìn xem Sally, đã nhiều năm như vậy, mặc dù có thời điểm nhìn qua giống như thật sự có chút linh quang lóe lên. Nhưng là so với chân chính trí tuệ sinh mệnh đến, vẫn là kém quá xa. Phần lớn thời gian, nàng càng giống là một đầu Doãn Thần nuôi dưỡng ở trong hồ cá, sẽ nhả bong bóng cá. Vậy liền khắp nơi lại đi một vòng đi. May mắn, có lẽ có thể tìm tới sinh mệnh quyền năng bước vào nhị giai phương pháp. Trở nên lợi hại, nói không chừng ngươi liền có thể có trí khôn. Trí tuệ quyền năng nhị giai thuế biến, là bởi vì thần thoại chi huyết dung hợp thái dương hoa chén phấn hoa, viên mãn huyết mạch thiếu thốn kia một bộ phận. Từ đó từ hư ảo tâm linh lực lượng, can thiệp hiện thực biến thành lực lượng tinh thần. Mộng cảnh quyền năng bởi vì mượn tam diệp người trứng xác, từ đó nhường cho mình mộng giáng lâm ở hiện thực. Mà sinh mệnh quyền năng, đến nay vẫn không có thể tìm tới bản thân thiếu thốn kia một bộ phận. Mà quyền chi quốc biên cảnh. Thâm quyên kỵ sĩ Elena tại dưới đáy biển mang theo một đám binh sĩ tới gần không đáy ma quyên, chuẩn bị lại một lần nữa khai thác chế tạo thâm quyên ma kim vật liệu. Đột nhiên, đỉnh đầu trên mặt biển cuồn cuộn lấy ngân sắc quang mang. Ngân lãng cuồn cuộn, tia sáng theo chiếc xạ rơi vào đáy biển. Xảy ra chuyện gì? Nàng trở nên trẻ lại rất nhiều, một lần nữa trở lại thanh niên thời điểm bộ dáng. Trước đó không lâu nàng đột phá tứ giai trở thành thần ân tế tự, cũng là ma uyên chi quốc duy nhất tứ giai quyền năng người, Elena mang trên mặt hoàng kim mặt nón trụ. Lộ ra uy nghiêm mà thần bí. Nàng mang người lao nhanh ra mặt nước, trên trời thần chi nguyệt sớm đã biến mất không thấy, nhưng là nơi xa nhưng lại có một cái phiêu phù ở trên mặt biển đồ vật. chính là mộng yêu Sira nhiệt khí cầu. Thứ gì? Tất cả mọi người cảm giác vật kia kỳ quái, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà lại vừa nhìn liền biết khẳng định không phải là cái gì tự nhiên tạo vật. Nàng mang người nhanh chóng bơi qua mặt biển, thật giống như bắn vọt tại thủy thượng nước phiêu một dạng, lôi ra từng đầu bạch lãng. Nhưng là nàng tới gần kia nhiệt khí cầu về sau, liền như là xuyên qua một mảnh huyễn ảnh. Căn bản đụng vào không đến đối phương. Bọn hắn giống như tồn tại ở hai cái bất đồng thế giới. Khi nàng dừng lại, hết thảy đều tiêu tán. Elena trên mặt lộ ra chấn kinh, nàng quay đầu lại hỏi những binh lính khác. Ngươi trông thấy hay chưa? Ngươi đây. Tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng là tất cả mọi người không thể xác nhận. Dù sao ngay cả tứ giai Elena cũng cảm giác mình có phải là bị hoa mắt. Bởi vì này phát sinh hết thảy, đều thật là quỷ dị. Ở chung quanh tìm tòi hồi lâu, vẫn không có thể tìm tới bất luận cái gì manh mối. Elena nhìn thấy những binh lính khác đều có chút hoảng. Trong biển rộng phát sinh loại này quái sự, thật sự là quá không tầm thường. Trên thế giới này thiên hình vạn trạng sự tình nhiều lắm, có lẽ hôm nay chúng ta đụng phải chính là một cái trong số đó đi. Đang chuẩn bị trở về thời điểm, Elena phát hiện mình đứng ở kim sắc mặt nón trụ một cây thật nhỏ châm rơi xuống, tung bay ở trên mặt nước. Nước kích thích châm, để châm không ngừng ba động. Elena chuẩn bị vận dụng tinh thần lực đưa nó nhặt lên, nhưng mà lại đột nhiên dừng lại. À! Nàng phát hiện cái này lơ lửng ở trên mặt nước châm vô luận như thế nào ba động, đều từ đầu đến cuối chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Kỳ quái! Đây là cái gì nguyên nhân? Nàng nhặt lên châm nâng ở lòng bàn tay, lại để vào trong nước thử một cái. Vẫn như cũ như thế. Nàng nghĩ thầm. Cái này có lẽ, lại là thiên nhiên không biết lực lượng. Hoặc là thế giới ẩn núp một cái khác bí mật.